quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 263, 263, vô cùng để ý tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, từ sớm Sâm Ca Nhi đã liền thức dậy. Bởi vì hôm nay hắn muốn đi theo dì đi gặp tổ phụ cùng tổ mẫu. Còn có cha mẹ hắn, tiểu gia hỏa vẫn là thập phần hưng phấn. Đến là làm Thẩm Định Sơn cảm giác trong lòng ê ẩm. Giống như là Sâm Ca Nhi này vừa đi liền không trở lại giống nhau. Ngoại tổ, Sâm Ca Nhi chạy qua đi. Cũng là ôm lấy hai chân của Thẩm Định Sơn. Ngoại tổ chờ Sâm Ca Nhi trở về. Sâm Ca Nhi sẽ mang cho ngoại tổ thật nhiều đồ ăn ngon. Đều là cho ngoại tổ ăn. Thật là tôn tôn ngoan của ngoại tổ. Thẩm Định Sơn lập tức liền vui vẻ. Ôm Sâm Ca Nhi xoay vài vòng. Chút ghen tuông vừa rồi cũng là biến mất không còn. Hắn liền nói sao? Hài tử do chính mình nuôi từ nhỏ đến lớn. Tất nhiên là sẽ cùng hắn thân cận hơn. Hắn về sau còn muốn đem y bát cả đời của mình truyền cho đứa cháu ngoại này đâu. Về sau làm hắn cũng trở thành cái đại tướng quân. Hộ quốc công phủ của bọn họ tới hiện tại vẫn là không có cái hài tử. Cho nên hiện tại đối với Thẩm Định Sơn mà nói, Sâm Ca Nhi chính là hết thảy của hắn. Hắn chính là đem Sâm Ca Nhi coi trở thành người thừa kế mà bồi dưỡng. Nếu ai dám cướp đi Sâm Ca Nhi của hắn, hắn liền sẽ không để yên cho người đó. Vú nuôi đi qua ôm Sâm Ca Nhi, ôm hắn đi theo phía sau Thẩm Thanh Từ. Sau khi ngồi lên xe ngựa, liền hướng về Tuấn Vương phủ nơi đó mà đi. Xe ngựa vừa đến cửa Tuấn Vương phủ, Tuấn Vương Phi cũng đã vội vàng liền ra tới đón. Nghĩ đến bà đây là cũng đứng đợi trước ở ngoài cửa. Đây đều là đứng để đón Sâm Ca Nhi đi. Tuy rằng trong phủ nhiều hài tử, chính là mỗi cái hài tử đều là bảo bối trên đầu quả tim của bố mẹ. Đặc biệt là cái người tổ mẫu này. Sâm Ca Nhi bị vú nuôi ôm ra tới. Vú nuôi đem hắn đặt ở trên mặt đất. Sâm Ca Nhi thực hiểu chuyện liền quỳ gối trên mặt đất. Hướng Tuấn Vương Phi dập đầu. Mới còn nho nhỏ như vậy mà đã biết phải hành lễ cho tổ mẫu. Cũng là làm Tuấn Vương Phi nước mắt nhịn không được liền rớt xuống phía dưới. Hài tử ngoan, hài tử ngoan. Bà vội vàng đi qua ôm lấy Sâm Ca Nhi. Nếu không phải bà tử ở bốn phía đều là ở khuyên, khả năng bà đều là muốn ôm Sâm Ca Nhi khóc lớn một hồi. Tuy rằng nói hắn ở cũng gần, chính là bà cũng không có khả năng mỗi ngày chính mình đều đi gặp Sâm Ca Nhi. Đây đều là có gần tháng không thấy qua hắn. Thật là làm cái người tổ mẫu là bà này nhớ nhung muốn chết. Bà ôm Sâm Ca Nhi khóc thời gian một hồi lâu. Đây mới là đem hắn giao cho vú nuôi. Để vú nuôi ôm. Hiện tại xem ra Sâm Ca Nhi lớn lên thật tốt. So với Lâm Ca Nhi đều là muốn cao hơn. Lại là chắc nịch không ít. Tuy rằng nói bà không thể thấy được cái tôn tử này thường xuyên. Chính là chỉ cần tôn tử có thể khỏe mạnh trưởng thành. Vô tai vô đau. Vậy tâm bà liền thoải mái. Hơn nữa, Sâm Ca Nhi còn có ngoại tổ cùng cữu cữu thương. Đứa nhỏ này cũng là không có ăn qua một chút khổ. Thậm chí so với ba cái hài tử ở trong nhà còn muốn tốt hơn. Bọn họ dù có như thế nào, cũng đều là không có khả năng mỗi cái đều là dốc lòng chiếu cố. Chính là hộ quốc công bọn họ, lại là đem toàn bộ tâm lực chính mình sở hữu đều là đặt ở trên người đứa nhỏ này. Cũng là khó trách bất quá mới là một năm thời gian. Liền nuôi đến lớn lên chắc nịch như thế. Nghĩ đến hộ quốc công hẳn là đối với cái hài tử này đã không thiếu phần nhọc lòng. A ngưng a, lại đây cho ta xem. Tuấn Vương Phi vội kéo tay Thẩm Thanh Từ qua. Trưởng thành a, Thẩm Thanh Từ chỉ là cười. Như thế nào về nhà mọi người thấy nàng câu đầu tiên chính là. Trưởng thành, đúng vậy, nàng trưởng thành. Ngươi làm cho ta những cái dầu bôi tóc đó dùng quá tốt. Ngươi xem, Tuấn Vương Phi chỉ vào đầu tóc của chính mình. Ta sử dụng dầu bôi tóc. Tóc đều là so trước kia dễ xử lý hơn nhiều. Cũng không có như trước vừa búi xong đã rối. Mấy cái quận chúa tỷ tỷ của ngươi cũng đều là thực thích. Mỗi ngày liền chỉ biết nhớ thương mấy bình ở nơi này của ta. Đúng rồi, ngươi còn có sao? Lại là đưa cho ta một ít đi. Tuấn Vương Phi chính là một chút cũng không khách khí cùng với Thẩm Thanh Từ. Bọn họ là loại quan hệ gì chứ? Bà thế nhưng từ lâu đã đem Thẩm Thanh Từ coi thành nữ nhi thân sinh của mình rồi. Mà đối với thân nữ nhi của chính mình thì đương nhiên chính là không cần khách khí. Còn có một ít, ta ngày mai sẽ cho người đưa lại đây cho ngài. Thẩm Thanh Từ nhớ tới mấy chục bình dầu bôi tóc được làm từ tương tư hoa đang đặt trong phủ kia. Còn may, nàng ở trước thời điểm hoa dại tàn đã làm nhiều một ít. Cho nên hẳn là có thể dùng đến thật lâu. Nếu về sau lại là muốn mà nói, vậy liền chờ đến sau khi bên kia hoa nở, sẽ để người ngắt lấy rồi mang lại đây là được. Mà nàng thử không ít hoa, lại là không có giống nhau. Như là muốn hương của tương tư hoa này, lại là thực thích hợp để làm dầu bôi tóc đến như thế. Vậy là tốt rồi. Tuấn Vương Phi vừa nghe còn có, này tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Bà mang theo Thẩm Thanh Từ đi vào. Nơi đó đã có không ít phu nhân thế gia, mà đại bộ phận kỳ thật Thẩm Thanh Từ đều là nhận thức. Tuy rằng nói không có gặp qua, chính là đời trước, nàng thích nhất chính là vây quanh ở bên người này đó phu nhân. Này đó phu nhân một bên khinh thường nàng hương dã lớn lên, không người dạy dỗ, hành vi thô bỉ, lại là ghét bỏ bởi vì cha nàng chỉ là một cái vũ phu. Cho nên đem nàng sủng đến không có một chút quy củ. Chính là một phương diện lại là kiêng kỵ cái thân phận của cha nàng. Bọn họ chướng mắt nàng. Mỗi ngày liền chỉ biết tìm nàng chê cười. Rốt cuộc cuộc sống mỗi ngày của những mệnh phụ đó chính là như thế. Nếu không tìm một ít việc vui, kia không phải là quá nhàm chán sao? Cho nên nàng liền trở thành câu chuyện cười của các nàng lúc ngồi trà dư tửu hậu. Uổng nàng khi đó thật đúng là cho rằng những người này chính là thích nàng. Kỳ thật nhân ra bất quá chính là muốn thấy nàng xấu mặt. Lại là về nhà lấy nàng coi trở thành trò cười mà thôi. Này đó đều là những người đời trước đã từng cười nàng. Bên trong cũng chỉ có tứ thư Diêu phu nhân và chính quốc công Tần phu nhân. Là còn đau lòng cho nàng không có mẹ ruột dạy dỗ. Cho nên có từng khuyên nàng vài câu. Bất quá khi đó nàng lại là không có để ở trong lòng. Còn tưởng rằng nhân gia là đang cười nàng. Lại là không biết, nếu không phải là người có tâm thiệt tình quan tâm ngươi, sao sẽ còn cùng ngươi nói những lời này đó? Còn muốn chọc cho ngươi ghét bỏ. Đáng tiếc nàng khi đó đầu óc là bị hư rồi. Nghe không vào hảo ý của hai người họ. Còn tưởng rằng các nàng cố ý là tìm nàng nan kham. Làm nàng không thoải mái. Sợ là cũng bởi vậy đã làm hai vị phu nhân thất vọng rồi mặc kệ đi. Về sau này, các nàng liền không có lại là cùng nàng lại nói quá một câu. Đương nhiên cũng chưa bao giờ giễu cợt qua nàng. Khả năng phần nhiều, không phải là các nàng giận nàng, mà các nàng là cảm thấy bi ai đi. Đây là Tần phu nhân, đây là Lý phu nhân. Tuấn Vương Phi hướng về phía Thẩm Thanh Từ nhất nhất giới thiệu. Mà này đó đều là trưởng bối. Thẩm Thanh Từ vẫn là phải hành lễ với các nàng. Đây là Vương phu nhân. Đây là Hồ phu nhân. Tuấn Vương Phi tiếp tục nói. Cũng là nhất nhất mang theo Thẩm Thanh Từ đi gặp qua mọi người. Mà bà vẫn luôn là lôi kéo tay của Thẩm Thanh Từ. Cũng là làm này đó phu nhân biết. Rốt cuộc bà là có bao nhiêu thích cái Thẩm Thanh Từ này. Nữ nhi của Hộ quốc công phủ. Có quan hệ thông gia với Tuấn Vương Phủ, lại được Hoàng thượng ngự bút thân phong trung nghĩa nhà, là nữ tử ngay cả thiên nhan cũng đã từng được gặp qua. Nàng quả thực là diện mạo không tầm thường, cũng là động lòng người. Chính là đáng tiếc thân thể này như thế nào cũng đều là quá mức đơn bạc. Mà các nàng lại là không khỏi nhớ tới những cái lời đồn đãi đó ở trong kinh, nói là vị Thẩm tam cô nương này. Giống như là tới hiện tại rồi vẫn chưa có quy thủy. Là thể chất của hài đồng chi nữ. Cho nên liền tính trong lòng lại là có tính toán. Nhưng vẫn là không dám đem hương hỏa của nhà mình chặt đứt. Cái khác đều là dễ nói. Duy nhất điểm khuyết điểm này. Lại là làm các vị phu nhân trong lòng vô cùng để ý. Cách chương.